Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, thứ 611 chương đã không chiếm được, vậy đô phá hủy, Phượng Tùy Lâu, Vân Tiêu Nội trong thành một chỗ phi thường xa xỉ tửu lầu. Có thể tới được ở đây, không một bất là phi thường người có tiền, ở đây ít chiêu đãi phổ thông khách, có thân phận người có địa vị. Ở đây bình thường cũng có trước mắt bọn họ tên dành riêng trái nhà. Cho dù không có tới thời gian, này đó trái nhà cũng sẽ không để cho người khác sử dụng. Hội vẫn lưu chủ nhân đến. Bởi vậy, nếu như Phượng Tùy Lâu trung bao kế tiếp trước mắt tên trái nhà là một khoản thiên giới. Lúc này, ở một gian phi thường tinh xảo cổ điển trái nhà trung, Quân Huyền Chiến vô cảm đạo. Người xác định nàng thực sự sẽ đến. Bên cửa sổ, một vị hồng y nữ tử chậm rãi xoay người lại, nhẹ mày phấn trang điểm, kiều diễm động lòng người. Chính là Sắc Phi, đại cung chủ yên tâm. Ta điều tra, hai người này đích xác là của Mạc Vân Sơ sư huynh tỷ. Nàng nhất định sẽ tới, trong mắt Sắc Phi thoáng qua một đạo hàn quang. Nàng nếu không đến, người liền nói cho hai người kia. Mạc Vân Sơ bây giờ đã leo lên Vân Tiêu Thần Điện. Tự cho là bay lên đầu cành đương Phượng Hoàng. Căn bản mặc kệ sống chết của bọn họ. Bọn họ lúc này đi tìm nàng. Chỉ hội nhắc nhở Mạc Vân Sơ nàng sinh ra đê tiện. Mạc Vân Sơ tự nhiên bất sẽ gặp hắn các cho nên ý của ngươi là. Mạc Vân Sơ nếu không đến, liền phóng hai người này. Quân Huyền Chiến bất mãn nhíu mày. Vậy chúng ta trước làm không phải uổng phí. Sao có thể uổng phí công phu? Sắc Phi áo đỏ váy dài. Khoản khoản đi tới bên cạnh bàn tọa hạ. Đại cung chủ, ngài suy nghĩ một chút. Bây giờ Mạc Vân Sơ ở chư thần trên đại lục danh khí tiệm thịnh. Như vẫn như thế xuống. Nói không chừng rất nhiều mộc hệ hồn thể đô hội tới cửa thỉnh giáo nàng thế nào sử dụng trị liệu. Thuật, theo lúc. Nàng có thể vì quân Hàn Nguyên gọi tới nhiều hơn nhân. Mà đại cung chủ ngươi đâu? Đến thời gian ngươi như ra nói Mạc Vân Sơ không phải. Tất nhiên nhượng trên đại lục nhân không ủng hộ. Nhưng Hoa Phi Vũ bọn họ liền không giống nhau. Bọn họ cùng Mạc Vân Sơ là đồng môn. Như đến thời gian bọn họ ra nói một câu Mạc Vân Sơ không phải. Tín nhân là nhiều còn là thiếu. Bọn họ chỉ cần thêm mắm thêm muối nói mấy câu. Là có thể tương Mạc Vân Sơ người này nói thành vong ân bội nghĩa người. Theo lúc, chúng ta chỉ cần trong bóng tối lửa cháy thêm dầu một chút. Lo gì bọn họ không mất nhân tâm. Quân Huyền Chiến gật đầu. Sau đó nhàn nhạt liếc Sắc Phi liếc mắt một cái. Hy vọng lần này như lời ngươi nói bình thường. Lần trước mãnh thú răng nanh sự tình. Bản tọa còn chưa từng cùng ngươi tính toán, nghe nói. Sắc Phi ánh mắt hơi trầm trầm mơ siêu trong lòng Tương Việt Lăng Khê hận muốn chết. Nàng vẫn cho là nàng theo Bạch Oanh thì trên tay lừa tới tiểu mãnh thú răng nanh chính là tiểu bá. Vương, lúc này mới hội lời thề son sắt tương mãnh thú giao cho Quân Huyền Chiến. Ai biết kia lại là thành niên mãnh thú răng nanh, còn làm hại Quân Huyền Chiến hao tổn vài cái thượng vị thần. Tức giận đến Quân Huyền Chiến tại chỗ tìm thượng nàng. Sắc Phi mỗi khi nghĩ đến chuyện này, trong lòng liền hận không thể tự tay giết Việt Lăng Khê tên khốn kia. Này gia hỏa, đã không ngừng bày nàng vài đạo, nàng ít dùng suy đoán, Việt Lăng Khê nhất định là đứng ở Mạc Vân Sơ kia một bên. Nếu không, cũng sẽ không lại nhiều lần ra tay trợ giúp Mạc Vân Sơ con tiện nhân kia. Sắc Phi hít sâu một hơi, chậm rãi nói, đại cung chủ yên tâm đi. Lần này, nhất định không sơ hở, đại cung chủ thần sắc lúc này mới coi được một chút. Trong lòng âm thầm tính toán, Phật Liên, chỉ cần hắn bắt được Phật Liên, vô luận là tương Phật Liên chiếm vị kỳ có, còn là tương Phật Liên giao cho phụ vương, với hắn mà nói, đô là phi thường có lợi sự tình, chỉ cần tương Phật Liên theo Mạc Vân Sơ trong tay đoạt lấy đến. Đại cung chủ, Vân Sơ tiểu thư tới, một vị thị vệ ở trái nhà ngoại bẩm báo. Quân Huyền Chiến mày nhăn lại, liền nàng một người, đúng vậy, Quân Huyền Chiến nhìn Sắc Phi liếc mắt một cái. Gật đầu nói, để cho nàng đi vào, hắn cũng không có nói cho Sắc Phi. Mạc Vân Sơ bên mình yêu nghiệt chính là Phật Liên. Hắn biết rõ, Sắc Phi nguyện ý đứng ở bên cạnh hắn giúp nàng đối phó Mạc Vân Sơ. Là vì quân Hàn Uyên mà thôi. Nếu để cho nàng biết yêu nghiệt chính là Phật Liên, sợ rằng nữ nhân này tâm hội lớn hơn nữa. Sắc Phi đứng lên nói. Đại cung chủ, kia Sắc Phi liền tránh một chút. Đại cung chủ còn thỉnh nhớ Sắc Phi lời nói. Còn hai người kia chất. Sắc Phi hội rất xem trọng, quân Huyền Chiến nhàn nhạt gật đầu một cái. Ân, người đi đi, Sắc Phi quay người đi ra trái nhà. Miệng Thượng Tiểu Ý lạnh xuống, nàng vô cảm liếc mắt nhìn quân Huyền Chiến chỗ trái nhà. Trong mắt lờ mờ mang theo một tia trào phúng, sau đó trở về ngoài ra một chỗ trái nhà chung. Này trong sương phòng, còn có hai bị trói chặt nhân, chính là Hoa Phi Vũ và Phong Nhai. Sắc Phi lạnh lùng nhìn bọn họ, khóe miệng lộ ra một mặt cười lạnh, đừng trách ta lãnh huyết, muốn trách thì trách Mạc Vân Sơ, nàng thiên không nên, vạn không nên đoạt người của ta, sát ý dần dần bò lên trên của nàng hai mắt. Đã ta không chiếm được, vậy đô phá hủy đi, dù sao bây giờ nàng, đã bị Mạc Vân Sơ con tiện nhân kia phá hủy. Đã như vậy, nàng cũng nhất định phải phá hủy con tiện nhân kia. Hoa Phi Vũ và Phong Nhai miệng đều bị ngăn lại, nghe thấy được Sắc Phi lời, đồ phẫn nộ trừng Sắc Phi, nếu như ánh mắt có thể giết người lời, bọn họ hiện tại ánh mắt đủ để tương Sắc Phi chết băm chết giờ mơ siêu bọn họ còn cho tới bây giờ chưa? Từng thấy như thế buồn nôn nhân, quân Hàn Uyên thích tiểu sư muội không thích nàng, liền quái tiểu sư muội không? Này cái gì logic, nữ nhân này còn có xấu hổ hay không a? Hoa Phi Vũ có chút hối hận, sớm biết ngày đó liền không nên đi tìm Vân Sơ, nàng và Phong Nhai đích thực lực đô quá yếu, lúc này mới đạo, bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến nguyên lai tiểu sư muội ở Vân Tiêu tình cảnh cũng như thế gian. Nan, có nhiều người như vậy muốn hại tiểu sư muội, mà bọn họ hiện tại, quả thực chính là ở kéo tiểu sư muội chân sau. Sắc Phi xác định hai người này bị trói tiên thằng bó được phi thường vững chắc. Lúc này mới yên tâm đứng dậy, đi chuẩn bị những chuyện khác. Hôm nay nàng nhất định phải làm cho Mạc Vân Sơ có đến mà không có về. Nàng đứng dậy, dặn bảo hộ vệ, hảo hảo nhìn bọn hắn chằm chằm, biệt để cho bọn họ chạy là tiên tử. Sắc Phi lúc này mới ngạch thủ ly khai. Sắc Phi nhất đi. Phong Nhai và Hoa Phi Vũ lập tức ngọ ngoại, bất đắc dĩ này bó tiên thằng càng dãy dụa càng chặt. Đến cuối cùng cơ hồ lạc được bọn họ sắp không thở nổi. Hai người lúc này mới bất đắc dĩ đình chỉ ngọ ngoại. Làm sao bây giờ, miệng đồng dạng bị che lại, Phong Nhai chỉ có thể dùng ánh mắt dò hỏi Hoa Phi Vũ. Hai người đồng môn hơn 10 năm. Hoa Phi Vũ tự nhiên có thể minh bạch trong mắt nàng sở dò hỏi ý tứ. Hoa Phi Vũ bất đắc dĩ, ra hiệu Phong Nhai nhìn về phía bên kia, ở nơi đó, có hai người ẩn núp trong bóng tối, đang giám sát bọn họ cho dù muốn chạy cũng chạy không được, lẽ nào chỉ có thể ngồi chờ chết, đang bọn họ nghĩ chạy trốn biện pháp thời gian, Phong Nhai khóe mắt dư quang đột nhiên phát hiện cái gì. Bỗng nhiên trừng lớn, Hoa Phi Vũ rất nhanh cũng phát hiện, chỉ thấy đứng ở góc trông coi bọn họ hai người, đột nhiên im hơi lặng tiếng ngã xuống, một toàn thân bọc trong bóng đêm nhân chậm rãi đi ra. Đi tới trước mặt bọn họ, người này trên người tất cả đều là hung thần yêu ma lực. Hoa Phi Vũ và Phong Nhai lập tức trong lòng kêu rên. Đây là có chuyện gì? Lẽ nào bọn họ thay đổi chủ ý? Muốn trở về giết bọn hắn, không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, hắc y nhân kia đột nhiên lấy ra một thật lớn, bao tải, tương hai người bao lại, hướng trên vai nhất khiêng, lại lần nữa im hơi lặng tiếng tan biến. Hết chương.